Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2079, chương 2080, một kiếm đoạt mệnh. Smiley, đệ tứ tầng mộ táng, nhất sau vài cái người lập tức phải xuất quan, cái kia mơ hồ khí tức ba động, đủ để hiện ra, cho nên Khôn Lâm thánh nhân mới nóng nảy. Hắn thấy tranh đoạt cơ duyên và giết Diệp Lăng hai chuyện này tình bên trong vẫn là tranh đoạt cơ duyên trọng yếu nhất. Huống chi, Diệp Lăng chiến lực ngoài tưởng tượng của hắn, mới vừa chiến đấu kịch liệt, làm cho hắn thậm chí đều có chút không chịu nổi, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp thu tay lại. Nhưng là ai nghĩ đến, Diệp Lăng căn bản không từ bỏ ý đồ chiến, chính là muốn chiến. Bá bá bá, từng luồng thần quang bảy màu phóng lên cao, một viên chói mắt hạt châu phi lướt ở Diệp Lăng chỉ nhọn không ngừng nhúc nhích, tản ra hoảng sợ ánh sáng. Diệp Lăng, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa sợ ngươi sao? Cái kia Khôn Lâm thánh nhân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn cấp nhãn, hắn đường đường hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ, làm sao có thể ở nơi đông người chi hạ rút đi? Ta chưa nói ngươi sợ ta. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cái kia Khôn Lâm thánh nhân lãnh đạm nói đạo, lập tức chỉ một điểm, trong tay hạt châu thình lình hướng Khôn Lâm thánh nhân phi vút đi. Hoa lạp lạp, thần quang rũ xuống, giống như thần màn một dạng, đem Khôn Lâm thánh nhân gắt gao bao phủ lại, phảng phất nhốt đến rồi lao lung bên trong một dạng. Gỗ nhược kim thang, ong ong ong, từng tia thần lực ở màn sáng bên trong chảy xuôi. Cái kia Khôn Lâm thánh nhân tức thì cười gằn, a hát, nhất kiện phá thần khí mà thôi, thật sự cho rằng có thể ngăn được bổn tỏa? Bị vây ở màn sáng trong, Khôn Lâm thánh nhân khinh thường quát. Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên, cái này bát cực khốn thần châu đến rồi hiện nay tác dụng kỳ thực rất nhỏ, như không phải hồng mông hỗn độn chi khí tăng phúc, sợ rằng căn bản cũng không có bất kỳ dùng. Ở siêu vượt thiên đạo thánh nhân phía sau tồn tại căn bản không nhìn thần khí, ta chưa nói có thể ngăn cản ngươi, nhưng là chỉ cần ngăn lại ngươi từng tia thời gian như vậy đủ rồi. Đang ở Diệp Lăng cười nói sát na, một cái đáng sợ lớn đại hắc đỉnh theo Diệp Lăng trước mặt điên cuồng rít gào mà ra, di chuyển hiện ở hư không bên trong. Ong ong, từng cổ một như hồng thủy một dạng đáng sợ xông tới, không ngừng đánh vào bát bộ phù đồ bên trong, chấn bốn phía hư không đều là có chút thay đổi hình. Hơn nữa, thình lình có một luồng kim quang ở bát bộ phù đồ đại đỉnh chi trên lên, không ngừng lượn lờ phun ra nuốt vào lấy, có một loại cực kỳ huyền diệu ý tứ hàm xúc. Bát bộ phù đồ, kim long diệt hỗn độn, giết. Lập tức, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, hướng trước mặt Khôn Lâm thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, một cái sán lạn huy hoàng ngũ trảo kim long theo cái kia bát bộ phù đồ gào thét mà ra. Ngao ô, long ngâm chấn động ngày, làm ngũ trảo kim long bào hao thiên, mà một khắc kia, toàn bộ hư không đều tựa như bị cái này đáng sợ kim quang cho hoàn toàn che lại tất cả nhan sắc. Không được, cái kia Khôn Lâm thánh nhân thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, hắn dĩ nhiên theo cái kia ngũ trảo kim long chi lên ngửi được một tia nguy cơ tử vong, làm cho hắn hoàn toàn luống cuống, dĩ nhiên là bát bộ phù đồ. Đây chính là long tộc chí bảo a, người này tại sao có thể có bát bộ phù đồ? Hơn nữa tại sao ta cảm giác cái này bát bộ phù đồ cùng ghi chép trong không giống với? Không biết a, hơn nữa long tộc bởi vì chư tiên cung long châu sự tình đã thu liễm tất cả hành tích, nếu không nhất định có long tộc có thể nhận ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Bát bộ phù đồ, có người nói có thể gạt bỏ thiên đạo thánh nhân, nhưng là hỗn độn thánh nhân, nó có lớn như vậy uy lực sao? Ở Vẫn Thánh lĩnh bên ngoài, cái kia từng vị thân phận không thấp đầu sỏ đều là trong nháy mắt nhận ra Diệp Lăng trước mặt Sở Tiếu Ngạo cái kia bát bộ phù đồ, khuôn mặt sắc từng cái ngưng trọng. Còn bà nó, mau nhìn, mau nhìn, đang ở này lúc, nhất tôn đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người thấy được đáng sợ một màn, khuôn mặt sắc sát bạch, cái kia rít gào ở hư không trong ngũ trảo kim long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau thình lình hướng cái kia khôn lâm thánh nhân điên cuồng đánh tới. Long thân xuyên toa, long chảo nộ dò xét, làm kim long hét dài ngạo thiên địa một khắc kia. Toàn bộ hư không, thình lình bị cái này đáng sợ thân thể cho trực tiếp kéo vào hỏng mất đáng sợ tình trạng bên trong. Suy suy suy, hư không đổ nát, thiên địa tịch diệt, giờ khắc này, trong mắt của tất cả mọi người. Màu sắc toàn bộ tiêu thất, duy nhất còn sống, chỉ còn lại có một cái rực rỡ kim, đâm bọn họ con mắt không dám mở. Hỗn đàn, hỗn đàn, cái kia bị bát cực khốn thần châu cho gắt gao khốn trụ được khôn lâm thánh nhân điên cuồng giống. Kêu lên, thân thể chấn động kịch liệt lấy, không ngừng băng chứ bên người bát cực khốn thần châu, nguyên bản cố nhược kim thang màn sáng. Cũng là vào giờ khắc này, trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã, căn bản không pháp ngăn cản, nhưng là, cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, cái kia ngũ trảo kim long đáng sợ thế tiến công, đã tới sát khôn lâm thánh nhân trước mặt, to lớn long trảo đã dò xét giết mà tới. Không, không, khôn lâm thánh nhân mặt sắc, tràn đầy tuyệt vọng, vô lực giơ tay lên. Một quyền đập ra ngoài, nhưng là rất rõ ràng, cái này vội vàng một quyền, không có bất kỳ dùng. Kim long gào thét mà qua, làm kim quang tản mát bên trong, trái tim tất cả mọi người, đều vào giờ khắc này, trực tiếp nhắc tới ngực, trong mắt đều thiếu chút nữa bay ra ngoài, đường đường hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ, khôn lâm thánh nhân. Dĩ nhiên nằm dưới đất vũng máu bên trong, thân thể không ngừng co quắp, thất bại, dĩ nhiên thất bại, ông trời của ta ha, cái này Diệp Lăng, cũng quá vạm vỡ chứ, không, đây tuyệt đối không thể a, không theo lẽ thường xuất bài a, đặc biệt, hắn là cái yêu nghiệt a, hoàn bại hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ, nói như vậy. Hắn có hay không có thể ngăn cản đại la hỗn độn đuổi giết? Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, bao quát Vẫn Thánh lĩnh bên ngoài đầu sỏ, mỗi một người đều lâm vào yên lặng bên trong, nhìn hư không trong đơn bạc thân ảnh, trong lòng kiềm nén, ta nói, để cho ngươi tự sát, ngươi không nghe, Diệp Lăng đi tới cái kia nằm ở hư không trong khôn lâm thánh nhân bên cạnh. Nhếch miệng nở nụ cười, táp, một đạo kiếm quang lóe lên không ngừng, Diệp Lăng cổ tay diệt tiên kiếm, lấy xảo quyệt quỷ dị thế tiến công, trực tiếp theo cái kia khôn lâm thánh nhân trong lòng rạch một cái. Hủy diệt chân ý đại viên mãn lực lượng, phối hợp Diệp Lăng trong cơ thể cuồng bạo lực, trong nháy mắt đem khôn lâm thánh nhân trong cơ thể sinh cơ phá hủy rách nát không chịu nổi. Hơn nữa, Diệp Lăng tiên anh dưới cái kia thần bí vòng xoáy, cũng là lần nữa phun ra nuốt vào lấy kinh khủng sức cắn nuốt, đem khôn lâm thánh nhân một thân sinh cơ cho đều thôn phệ. Xoạch, khôn lâm thánh nhân nghẹo đầu, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức, nhất tôn đường đường hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ, thậm chí liền phản kháng cơ hội cũng không có. Hí! Mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, cái kia thần sắc đã là đại biến, liền chạy đều chạy không được. Hơn nữa, sinh mệnh lực kinh người hỗn độn thánh nhân, dĩ nhiên cũng làm ở trong thời gian ngắn như vậy chết ở Diệp Lăng kiếm xuống. Liền đoạt xá sống lại cơ hội cũng bị mất. Sợ hãi, trong lúc nhất thời. cái kia vẫn thanh lĩnh bên trong mọi người. Nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, thần sắc hoàn toàn không hề hướng trước kia châm chọc, mà là tràn đầy kính nể. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.